Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, hắn nhờ đầu bếp làm cánh gà chiên giòn. Ngày hôm sau là canh chua nóng. Ngày thứ ba, ngày thứ tư là một lá thư Terin phong thư để hai chữ đông đông. Phong thư rất dày, có lẽ là viết đến vài trang. Đây là lần đầu hắn nhận được thư từ vị đệ đệ này. Tiểu thiếu niên trước nay vẫn luôn trầm ổn, hiếm khi lộ vẻ mừng rỡ rõ ràng như vậy. Hắn vội vàng vứt những chuyện khác ra sau đầu, trong tay xuống, muốn đọc xem trong thư viết gì. Khi mở phong thư ra, trong đầu hắn còn nghĩ đến khi viết thư hồi âm thì nên chọn quà gì để gửi sang bên kia. Đông Đông không thích học, vậy tặng mấy món ăn ngọt từ Nhạc Bình sang là được. Tuy nhiên, khi hắn mở thư ra, hắn rơi vào im lặng. Ngoại trừ lời chào thông thường ở phần đầu cho có lễ, phần còn lại đương nhiên phải là kể những gì cậu bé đã ăn những ngày qua, trong đó phần dài nhất vẫn là món thịt nướng cậu bé ăn khi đến dạo chơi trên thôn trang. Tại sao còn sợ hắn không biết thịt nướng là gì, còn dùng nét vẽ non nớt kia vẽ hình ở dưới. Sau khi đọc xong, Trầm Bình Ngộ lặng lẽ gạt bỏ tất cả những món ngon mà hắn vừa nghĩ trong đầu. Hắn cầm một đống tác phẩm văn chương mình từng học, nhờ người gửi chúng, đồng thời nói thêm rằng khi hắn đến Tiêu Gia vào cuối năm, hắn sẽ kiểm tra. Dù Tiêu Gia là gia đình võ tướng, bọn họ đều có tài có danh, thật sự là những người văn võ toàn tài. Bình Châu là tướng quân tương lai, đương nhiên không thể bị tụt lại ở mặt này. Nhưng sau khi làm xong tất cả những điều này, Trầm Bình Ngộ vẫn lấy lá thư kia ra đọc lại, nhìn chằm chằm vào hình vẽ mà hắn tự cho là xấu kia. Hình vẽ thật sự rất xấu, hắn nhìn lại lần nữa, cuối cùng ít hầu khẽ cử động, liền gọi Chu Tử Châu. Người có thể làm thịt nướng không? Vẻ mặt đối phương mờ mịt. Thưa thiếu gia, Yến cô nương không dạy làm món này. Trầm Bình Ngộ nghĩ đến xiên thịt, bếp nướng, cách ướp gia vị mà trong thư nhắc đến, giọng điệu quyết đoán đáp. Ta hướng dẫn ngươi, ngươi làm. Tạm không đề cập đến chuyện Trầm Bình Ngộ bị đệ đệ Đông Đông khiêu khích nên đã thật sự suy nghĩ đến việc làm thịt nướng. Quay trở lại thời điểm thích hợp để ra ngoài dạo chơi hôm ấy. Bữa tiệc nướng ngoài trời kết thúc mỹ mãn. Một số người vốn cho rằng mình vẫn cần ăn cơm trưa cũng tỏ vẻ không thể ăn thêm được. Diêu quản gia vô cùng tiếc nuối, nhưng chỉ đành từ bỏ ý định làm một bữa ăn ngon khác cho họ. Ăn uống no nê, mỗi người đều tự tìm việc gì đó để làm. Họ ra ngoài chơi một chuyến, không thể ăn xong rồi về ngay. Trên thôn trang này đều là thứ hay ho, đi xung quanh ngắm nghía cũng không phải ý tồi. Vì vậy mọi người đi ra ngoài theo từng nhóm, lũ trẻ đi xem các loại động vật được nuôi trong làng. Tiêu phu nhân đã đến xem đồng ruộng bên kia, Yến Thu Du vốn cũng muốn đi xem những con vật đó. Ban đầu nàng đề nghị nuôi gà và cá, nhưng sau khi được Tiêu Hoài Khải góp ý, hiện tại trong thôn trang này còn nhiều thứ hơn thế. Cũng không biết rốt cuộc diện tích lớn đến đâu mà có thể nuôi được nhiều như vậy. Nhưng nàng chưa kịp bước đi, Tạ Thanh Vận đã gọi nàng lại, nàng ấy bước thêm hai bước rồi kéo tay Yến Thu Du, nói. A Su, muội đi cùng ta ra ngoài một chút nhé. Yến Du do dự liếc nhìn Tiêu Hoài Khải, như vậy dường như không tốt lắm. Làm bóng đèn thật sự rất đáng sợ. Tạ Thanh Vận liền mắng, đừng lo lắng về chàng, chàng cũng không thích những chỗ ồn ào, ta lại không có ai nói chuyện cùng, chàng đi phía sau là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Khải bị nhắc đến cũng bất đắc dĩ buông thõng tay, hắn nói. A Su, cô nương đi cùng đi. Cơ thể này của ta cũng chẳng chịu được gió lạnh quá lâu, ta chỉ đi một lát rồi phải quay lại thôi. Nàng ngại từ chối, vì vậy nàng đành phải gật đầu. Cách chương.